Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1496, cường giả đế quốc bênh vực người mình, 3, góc truyện audio.com, thật không biết Cố Nhược Vân đã cho hắn uống mê hồn dược gì, làm cho hắn giúp đỡ nàng như vậy. Mặt khác Lý Thanh, hành động của ngươi hôm nay ta sẽ nói cho phụ thân ngươi không sót cái gì. Nhìn thấy từng quyền của Cố Nhược Vân nện lên thân thể run rẩy của Lâm U trong ngực Vô Hư Dưỡng Lão nghẹn một cổ lửa giận, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh, lạnh giọng nói. Trong lòng Lý Thanh đột nhiên run lên một chút nhưng vẫn quật cường nói. Vô Hư Trưởng Lão, Lý Thanh ta trước nay giúp Lý không sợ. Ta đứng về phía cô nương, cũng là do Lâm U phạm sai lầm trước. Cho nên, hắn nhận được loại trừng phạt này hoàn toàn là do gieo gió gặt bão. Oanh, ầm ầm ầm, nắm tay Cố Nhược Vân cũng không có dừng lại, lực lượng mạnh mẽ đánh lên người Lâm U, làm cho Lâm U hộc máu không ngừng, đôi con dại ra lúc ban đầu trở nên đỏ bừng, con ngươi phun lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Đáng tiếc hiện giờ hắn không nói được lời nào, nói cách khác nếu không phòng trừng trong toàn bộ rừng rậm đều sẽ vang vọng tiếng mắng chửi của hắn. Siêu phàm hậu kỳ, nữ nhân này thế nhưng là siêu phàm hậu kỳ. Cảm nhận khí thế tản mát từ trên người Cố Nhược Vân, trong mắt của những người xung quanh hơi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Các vị, sau khi các ngươi nhìn thấy thực lực của Cố cô nương, nên biết lời nói lúc trước của Tô Lâm là giả. Đồng Phương cười lạnh một tiếng, nhìn thấy vẻ khiếp sợ của mọi người, không nhanh không chậm mở miệng. Trong miệng của Tô Lâm, thực lực của Cố cô nương quá yếu không thể thông qua khảo nghiệm, bởi vậy mới muốn câu dẫn quận vương, mượn thế lực của quận vương để báo danh. Nhưng mọi người đều biết nếu muốn thông qua khảo nghiệm báo danh chỉ cần thực lực tới cảnh giới siêu phàm là đủ, có lẽ vận khí của cô nương không tồi khi hủy diệt linh thạch khảo nghiệm nhưng mà thực lực bản thân nàng tuyệt đối có tư cách tham gia tỷ thí. Nói tới đây, Đồng Phương dừng một chút, bởi vậy, vì sao nàng phải mượn quyền thế của quận vương? Loại cơ hội khó có được này, Đồng Phương như thế nào có thể từ bỏ đính chính thanh danh cho Cố Nhược Vân? Tuy nói hắn biết Cố Nhược Vân cũng không để ý thanh danh của mình, nhưng cũng không đại biểu bọn họ lại để người khác hiểu lầm nàng. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Đồng Phương, mọi người ở đây đều trầm mặc xuống dưới. Hắn nói không sai, đại tiểu thư Tô Lâm từng nói qua thực lực Cố Nhược Vân rất yếu, không thể thông qua khảo nghiệm để báo danh mới muốn câu dẫn quận vương, nhưng hiện tại chúng ta lại thấy thực lực Cố Nhược Vân thế nhưng ở cảnh giới siêu phàm hậu kỳ cùng một đẳng cấp với Lãnh Thương, vậy vì sao nàng phải đi câu dẫn quận vương? Không nghĩ tới đường đường là đại tiểu thư quận vương phủ lại nói dối. Còn dùng những lời nói bôi nhọ nàng, mệt cho ta lúc trước còn sùng bái nàng như vậy. Hình như ta nghe nói đại tiểu thư Tô Lâm thích nam tử yêu nghiệt bên cạnh Cố Nhược Vân, nói không chừng chính là vì nam nhân này mà bôi nhọ Cố Nhược Vân, nữ nhân A tương đương, trong lòng đã ganh ghét thì chuyện gì làm không được. Lúc này, Tô Lâm cũng bị hấp dẫn của linh khí mà chạy tới đây, vừa đến liền nghe thấy lời nói của những người này, làm nàng tức đến nỗi thiếu chút nữa phun máu tươi, con ngươi càng thêm oán độc. Cách chương.